Bà nội, bà nói là muốn ăn táo hả? Bà nội Bạch vui vẻ cười đến mức răng hàm cũng đều lộ ra. Chính là sét đánh báo vật. Suýt chút nữa Bạch Lạc Nhân ngất xỉu. Cái này không phải khác xa nhau hay sao? May mắn là đầu óc Cố Hải không vận hành như người bình thường. Nếu như đổi lại là người khác thì có vắt nát óc cũng không nghĩ ra được. Ăn thôi. Cả nhà ngồi vây quanh chiếc bàn thành một vòng tròn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Có thể thấy được hôm nay tâm tình Bạch Hán Kỳ vô cùng tốt. Không ý thức được đã lót bụng nửa chai rượu trắng rồi. Nói văng cả nước miếng nào là kể về thời trẻ huy hoàng của ông. Bạch Lạc Nhân im lặng nghe. Đã rất lâu rồi cậu không thấy bộ dáng vui vẻ như thế này của Bạch Hán Kỳ. Tuy rằng bình thường Bạch Hán Kỳ cũng rất vui vẻ, nhưng giữa chân mày luôn nhăn lại. Vài chục năm rồi chưa từng giãn ra. Cho tới hôm nay, rốt cuộc ông ta cũng có thể nhẹ nhàng hít thở. Kỳ thực, Bạch Lạc Nhân rất cảm động những việc Cố Hải làm vì cậu. Nhưng mà cậu ta có một chút nho nhỏ không cam lòng. Đại Hải, chuyện may mắn nhất của nhân tử nhà chúng ta chính là kết giao với một người bạn như cháu. Bạch Hán Kỳ vươn bàn tay to vỗ vai Cố Hải. Chú thật lòng cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu đối tốt như vậy với nhân tử nhà chúng ta. Nói xong, Bạch Hán Kỳ mời Cố Hải một ly rượu. Cố Hải đứng dậy uống. Mông vừa mới đặt xuống, bàn tay của Bạch Hán Kỳ lại vỗ tới. Đại Hải à, chú bảo là thế này. Hôm nay vừa mới kiếm được chút tiền, chú đã đi cửa hàng nội thất mua cho cháu một cái giường. Trước đây đã để cháu chịu khổ, luôn phải chen chúc trên cái giường bé xíu của nhân tử nhà chúng ta. Bây giờ thì được rồi, chú mua cho cháu một cái. Sau này hai đứa mỗi đứa nằm một cái cho thoải mái, khỏi phải chen chúc nhau. Bạch Hán Kỳ nói nhiều như vậy, nhưng chỉ một câu này đem Bạch Lạc Nhân chọc cười. Khuôn mặt Cố Hải đều tái xanh cả rồi, cũng không phải biết ơn, cũng không phải oán trách. Trong cổ họng giống như bị cào rách, nuốt đồ ăn cũng cảm thấy có chút khó khăn. Chú đừng tốn kém, đem giường trả lại đi ạ, cháu và nhân tử cùng ngủ một cái vẫn rất tốt mà. Hai hàng lông mày Bạch Hán Kỳ nheo lại, vô cùng áy náy. Vậy sao được? Cháu đã ở nhà chúng ta, chú cũng không thể bạc đãi cháu được. Không cần khách khí với chú nên sớm mua cho cháu. Trước đây kinh tế có chút eo hẹp, hôm nay vừa mới phát tiền, không cần nghĩ đã chạy đi cửa hàng nội thất rồi. Chú vẫn luôn nhớ đến thằng cháu trai tốt của chú. Ha ha ha, lời này rất động lòng người. Có thể nói nó chạm đến tận cùng trái tim Cố Hải. Chú hãy nghe cháu nói. Cháu ở đây không lâu, không chừng ngày nào đó liền dọn đi. Chú mua thêm một cái giường không phải là quá lãng phí hay sao? Lúc này Bạch Hán Kỳ không nói lời nào. Cố Hải nhìn ông, có vẻ có chút hy vọng rồi. Ngay cả cơm cũng không tiếp tục ăn nữa. Đang chờ Bạch Hán Kỳ gọi điện trả lại hàng. Bạch Hán Kỳ vỗ một cái lên bàn cơm, quay đầu nói với Cố Hải. Như vậy đi, cháu cứ dùng cái giường đó trước đi. Đợi khi nào cháu đi sẽ để lại cho nhân tử ngủ. Giường của nhân tử cũng cũ lắm rồi, cũng nên thay cái mới rồi. Cố Hải. Đồ ăn trong miệng Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa phun ra. Cậu ta đặt đũa xuống, hiếm thấy chen vào một câu. Cố Hải, nếu ba tôi cũng đã mua cho cậu rồi, cậu cũng đừng khách khí nữa. Thiếu chút nữa Cố Hải đã mài răng của mình ngắn đi một đoạn. Tôi không ngủ cùng giường với cậu. Cậu vui đến như thế hả? Cậu muốn thuận tiện muốn cách ly tôi hay sao? Tên nhỏ nhen, cậu chờ đó. Tối hôm nay tôi tuyệt đối không cho cậu yên đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 75. Chỉ mặc một cái quần lót, Cố Hải đi vào phòng ngủ. Thấy hai cái giường dành cho một người ngủ đặt song song nhau bên trong gian phòng nhỏ hẹp. Từ ga giường cho đến chăn đều giống nhau. Thoạt nhìn cứ như ký túc xá hai người vậy. Cậu nhìn mà xem, cái buồng này vốn nhỏ, thêm một cái giường nữa, không có chỗ mà đặt chân nữa. Cố Hải trầm mặt ngồi ở trên giường của mình, nhìn sang Bạch Lạc Nhân phía đối diện. Không còn chỗ đặt chân, cậu vào đây bằng cách nào? Bay hả? Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa khuôn mặt u sầu của Cố Hải, đắc ý chui vào trong chăn của mình. cố ý ngáp một cái thật thoải mái. Ngủ một mình đúng là thoải mái quá. Cố Hải bực bội nằm xuống giường của mình, quay sang bên cạnh quăng một câu. Để xem, khẳng định sáng sớm ngày mai cậu sẽ bị cảm lạnh. Không có tôi ôm ấp, cậu có thể ngủ một giấc thoải mái hả? Cảm lạnh tôi cũng vui vẻ mã nguyện. Bạch Lạc Nhân tiêu sái lật người, dùng cái đầu lạnh lùng làm vũ khí, cẩn thận trấn áp lòng dạ đen tối yếu ớt của Cố Hải. Tiêu sái, phong độ, phóng khoáng, thanh cao. Cố Hải hừ lạnh một tiếng, chân đất bực tức dẫm uỳnh uỳnh đi ra tắt đèn. Lúc trở lại vẫn bực bội không cam lòng, đem chân lạnh lẽo đưa tới trong chăn Bạch Lạc Nhân, áp lên lưng bằng phẳng của Bạch Lạc Nhân. Thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên run rẩy một chút, xoay người hướng về phía bụng dưới Cố Hải đạp một cái, đạp cậu ta quay về giường của mình. Cút! Một chữ dứt khoát. Tàn nhẫn đến mức này hay sao? Mỗi ngày tôi đều ôm cậu ngủ, cậu đều ngủ rất ngon, đầy lần còn kéo tay tôi vòng qua, chính cậu còn ôm, chầm lấy. Ê! Cố Hải còn chưa nói hết, một chiếc tất thối ném tới. Tối hôm nay nếu cậu mà dám chui qua đây, tôi sẽ đổi buồng ngủ với ba tôi. Cố Hải cười gian tà, nằm nghiêng trên giường của mình, đầu gối lên cánh tay, đôi mắt thâm thúy trong đêm tối lấp lánh phát sáng. Đợi cho bên kia hoàn toàn không còn động tĩnh gì, Cố Hải lại lấy tay đánh nhịp, nhẹ nhàng khẽ hát. Nếu như không gặp em, tôi sẽ như thế nào? Cuộc sống trải qua sao đây? Cuộc sống phải chăng phải biết quý trọng? Biết đâu quen một người khác, rồi trải qua cuộc sống bình thường. Vậy nên tôi xin em, đừng để tôi rời xa em. Ngoài em ra, tôi không thể yêu ai khác. Không có một ca khúc nào có thể giống như bài hát này, quá hợp với tâm trạng Cố Hải lúc này. Nhưng Bạch Lạc Nhân nghe không nổi. Bài hát thì rất hay, nhưng hát ở trong miệng Cố Hải thì thay đổi hoàn toàn. Giọng cậu ta giống như hung hãn gầm rú, lại còn hát một bài tình ca như vậy. Coi như giọng hát có chút thiếu hụt đi, nhưng mà đến ngũ âm không được đầy đủ, mỗi một câu hát đều không thể lên cao đúng nhịp được. Nhưng mà người này hoàn toàn không ý thức được, cứ ngân nga hát phải gọi là rất xuất thần, giống như muốn đem toàn bộ tim gan phèo phổi của mình lôi ra nhào nặn vào với bài hát, làm cho người ta càng nghe càng buồn nôn. Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân không nhịn được nữa, xoay người quay sang Cố Hải nói, cậu đừng hát nữa được không? Nếu cậu không bằng lòng nghe tôi hát, vậy cậu hát một bài đi. Dựa vào cái gì mà tôi phải hát? Nếu cậu không hát, tôi cứ tiếp tục hát. Cố Hải bắt đầu giở trò. Bạch Lạc Nhân chần chừ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hát. Không quá 3 phút đồng hồ, bên kia đã vang lên tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Bạch Lạc Nhân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ quay sang bên cạnh nhìn một chút. Chết tiệt, thật sự đang ngủ. Hóa ra tôi hát để dỗ cho cậu ngủ hả? Trong đầu Bạch Lạc Nhân toát ra rất nhiều từ ngữ mà người khác miêu tả Cố Hải. Cái gì mà nam sinh có quyến rũ nhất ban 27, mỹ nam chín chắn đàn ông nhất, tiểu vương tử vừa khỏe lại đẹp. Tôi khinh, nhìn thế nào cũng giống tên nhóc thối miệng còn hôi sữa. Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Sau đó lật mình đắp chăn kín mít, nhắm mắt ngủ. Cố Hải đợi rất lâu, giống như một thế kỷ dài dằng dặc vậy. Cuối cùng, tần suất hô hấp của Bạch Lạc Nhân dần dần bình ổn. Khóe môi Cố Hải lộ ra nụ cười gian tả. Cậu ta nhẹ nhàng vén chăn lên, đầu ngón chân chạm đến mặt đất, từng bước nhón qua bên giường Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích. Cố Hải xốc chăn của Bạch Lạc Nhân lên, đầu tiên đem một chân luồn vào, sau đó lại tiếp một cái chân nữa, cuối cùng đem toàn bộ lưng đặt lên trên giường. À! Cố Hải đột nhiên bật ra. Bên cạnh truyền đến tiếng cười của người kia, mới đầu là kiềm chế, sau đó từ từ thả lỏng, cuối cùng cười đến ván giường cũng run lên cầm cập. Cố Hải nhe răng oán trách, trên giường cậu đặt cái gì vậy? Từ bên cạnh Bạch Lạc Nhân nhấc lên một đoạn cây đen thùi lùi, cười nói, cây xương rồng bà đã chết trong vườn nhà tôi. Xương rồng bà hay còn gọi là tiên nhân trưởng, Cố Hải từ từ nhắm hai mắt ra sức ổn định lại khí áp. Cậu đó, cậu không sợ mình nằm vào nó hả? Bạch Lạc Nhân cua cua cây xương rồng bà trong tay. Tôi chắc chắn trước khi tôi nằm lên nó thì nhất định cậu sẽ làm vật thí nghiệm trước tôi. Một giọng lạnh lẽo ở trong buồng yếu ớt vang lên. Cậu điên rồi. Bạch Lạc Nhân nhếch môi cười, đó là cậu tự làm tự chịu. Cố Hải chùn vai xuống, tỏ vẻ đáng thương. Gỡ cho tôi, có mấy cái ghim vào, làm sao tôi ngủ được hả? Bạch Lạc Nhân do dự một chút, sau đó xuống giường bật đèn. Vừa mở đèn lên, Cố Hải phát hiện một chuyện làm cho toàn bộ mạch máu của cậu phình lên. Bạch Lạc Nhân chỉ mặc một cái quần lót. Sao hôm nay đi ngủ cậu lại cởi sạch ra như thế? Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng bình tĩnh đáp. Trước đây tôi toàn như vậy. Lúc tôi và cậu ngủ cùng nhau vì sao cậu lại mặc kín mít như vậy? Cố Hải tự nhiên ủy khuất. Tự bản thân cậu đi mà tìm nguyên nhân, xoay người lại. Cố Hải bực bội không cam lòng mà xoay người. Bạch Lạc Nhân thì ngồi xếp bằng ở phía sau cậu ta, cẩn thận tìm kiếm từng cái gai nhỏ trên lưng Cố Hải. Mỗi lần rút ra một cái, trong lòng liền không nhịn được lén cười. Người này, lúc nằm xuống sao lại dùng lực lớn như vậy chứ? Cố Hải luồn tay về phái sau, ở trên đùi nhẵn bóng của Bạch Lạc Nhân lén sờ soạng một cái. Cậu muốn tôi đạp cậu xuống đất hả? Sáng sớm, Bạch Lạc Nhân chậm rãi tỉnh lại. Kết quả liền thấy khuôn mặt quen thuộc của Cố Hải bày ra trước mắt mình. Chẳng những như vậy, tay cậu ta còn đặt ở trên vật cương cứng giữa hai chân mình. Cảnh tượng rất chướng mắt. Đêm mờ, Bạch Lạc Nhân đột nhiên đạp Cố Hải tỉnh. Tại sao lại mò lên giường của tôi hả? Cố Hải mở một con mắt, giọng điệu mang chút lười biếng. Ai mò lên giường cậu hả? Cậu nhìn kỹ lại đi, tôi ngủ trên giường của mình mà. Bạch Lạc Nhân sửng sốt, cúi đầu nhìn một chút. Đúng là, hai thân thể cách nhau một khoảng cách lớn, nói chung thì không phải chung một cái giường. Không cần nói, Cố Hải đã đẩy giường của cậu ta qua gần giường Bạch Lạc Nhân tạo thành một cái giường đôi. Cậu thấy đó, tôi không hề mò lên giường của cậu. Tên nhóc nhà cậu thật sự xảo trá. Bạch Lạc Nhân mắng một câu trong lòng, lấy tay đẩy giường của Cố Hải, muốn đem giường của cậu ta đẩy ra xa. Kết quả không xê dịch được một chút nào. Hai cái giường giống như đã được đóng đinh chặt vào với nhau vậy, làm cách nào cũng không thể lách ra được. Cậu đã làm cái gì vậy? Hai cái giường này sao không thể tách ra được? Ánh mắt Cố Hải có vẻ suy ngẫm nhìn khuôn mặt đang tức giận của Bạch Lạc Nhân, yếu ớt nói. Dùng kem chỉ trí của nhà cậu, không phải cậu nói rồi hay sao? Kem chỉ trí nhà cậu rất nhiều công dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 76, rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt. Đang trên lớp, Viu Kỳ truyền cho Bạch Lạc Nhân một tờ giấy. Bạch Lạc Nhân mở ra nhìn, trên đó viết: cuối tuần tôi về nhà, thấy bạn gái Cố Hải và một tên con trai khác đi với nhau, có vẻ như họ rất thân thiết. Tôi không dám nói cho Cố Hải, hay là cậu nói với cậu ta đi. Bạch Lạc Nhân đem tờ giấy vò vò, bấm ngón tay tính toán, đã 2 tuần rồi Cố Hải chưa từng liên lạc với Kim Lộ Lộ. Ngón tay của Cố Hải chọc chọc hai cái sau lưng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nghiêng người sang thấy Cố Hải đưa tay qua. Đưa tờ giấy kia đây. Bạch Lạc Nhân hạ giọng. Dựa vào cái gì mà phải cho cậu xem? Đây là Viu Kỳ truyền cho tôi. Cũng bởi vì cậu ta truyền cho cậu tôi mới muốn xem. Ở trong lòng Cố Hải gầm thét một tiếng. Hai ngươi có lời gì không thể nói thẳng ra hả? Còn muốn lén lút truyền giấy. Bạch Lạc Nhân do dự một chút, lại viết một tờ giấy đưa cho Cố Hải. Bạn gái cậu chạy theo thằng khác. Sắc mặt của Cố Hải thay đổi. Hết tiết học, Bạch Lạc Nhân quay đầu về phía sau, thấy Cố Hải cầm điện thoại không biết đang gửi tin nhắn cho ai. Đã 2 tuần rồi cậu không có liên lạc với Kim Lộ Lộ. Bạch Lạc Nhân nói. Cố Hải ừ một tiếng, ánh mắt đặc biệt bình tĩnh. Bây giờ tôi cũng không liên lạc được với cô ấy, đành ở đây gửi tin nhắn cho Hồ Tử và Lý Thước, xem bọn họ có biết tin tức gì của Lộ Lộ không. Một lát sau, điện thoại di động vang lên, Cố Hải đi ra ngoài nhận. Trong lòng Bạch Lạc Nhân dường như đã rõ ràng, Kim Lộ Lộ này nhất định đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Sau khi Cố Hải trở về, sắc mặt có chút khó coi. Buổi trưa tôi phải đi Thiên Tân một chuyến. Buổi chiều không đi học, xin nghỉ giúp tôi. Bạch Lạc Nhân gật đầu, được, tôi biết rồi. Bạch Lạc Nhân vừa mới xoay người, Cố Hải lại vỗ vai cậu ta một cái. Tối chờ tôi về nhé. Bạch Lạc Nhân lặng im. Cố Hải không hề cưỡng bách Bạch Lạc Nhân gật đầu, tự mình thu dọn cặp sách, đi ra cửa sau. Cố Hải đi tìm Kim Lộ Lộ, bình thường đều đến chờ cô ở cổng trường. Mấy nữ sinh vây quanh bên người Kim Lộ Lộ mỗi lần nhìn thấy Cố Hải hai mắt cũng sẽ phóng điện. Bởi vì chịu không nổi những nữ sinh này dán chặt mắt rồi liên tiếp hỏi liên tục, Cố Hải đành phải dừng xe chờ Kim Lộ Lộ ở một gốc cây hòe già gần cổng trường. Lúc không có điện thoại di động, Kim Lộ Lộ liền trực tiếp tới đây tìm Cố Hải. Lâu ngày, nó đã thành thói quen của Kim Lộ Lộ, đi ra cổng trường bao giờ cũng liếc mắt nhìn sang phía cây hòe già. Cố Hải đi vào khu phòng học, đang lúc tan học, học sinh túm năm tụm ba vào một góc trò chuyện. Ở đây không giống như những trường trung học khác, không hề có bầu không khí học tập căng thẳng, vì đơn giản là phần lớn những học sinh học ở trường này tương lai học xong đều có chỗ dựa. Cố Hải đi tới cửa lớp học của Kim Lộ Lộ, một nữ sinh quen thuộc đi tới, thấy Cố Hải liền tỏ vẻ kinh hãi. Cậu, sao cậu lại tới đây? Mặt Cố Hải không thay đổi hỏi, Kim Lộ Lộ đâu? Cô ấy không có trong phòng học, đi ra ngoài rồi. Cố Hải xoay người rời đi. Nữ sinh này chọc một nữ sinh đứng bên cạnh một cái. Đây là cái tình huống gì thế hả? Không phải, đã chia tay rồi hay sao? Tớ cũng không biết. Cuối cùng Cố Hải thấy Kim Lộ Lộ ở cửa hàng đồ uống trong trường. Cô và một nam sinh vừa nói vừa cười đi tới. Nam sinh xách túi cho cô. Cô nàng tái máy ví da của nam sinh kia. Phàm là người từng trải đều có thể nhận thấy giữa hai người có vấn đề. Kim Lộ Lộ nghiêng đầu nói chuyện với nam sinh kia, trong phút chốc nhìn thấy Cố Hải. Cố Hải lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người trước mắt. Kim Lộ Lộ rất nhanh đưa ánh mắt quay trở lại, làm như không nhìn thấy. Sau đó dưới ánh mắt chăm chăm của Cố Hải, công khai kéo cánh tay nam sinh kia đi. Cố Hải không hề đen mặt gào thét quát mắng hai người, cũng không hề túm cổ áo nam sinh kia cho ăn đấm. Bởi vì cậu ta biết rất rõ, nhất định là Kim Lộ Lộ muốn nhìn cái cảnh tượng đó xuất hiện. Cậu ta lại trở lại gốc cây hòe già, ngồi ở trong xe trầm mặc hút thuốc. Cậu phải tỉnh táo suy nghĩ một chút, rốt cuộc là muốn hay không muốn tiếp tục cố gắng giữ đoạn tình cảm này. Buổi chiều tan học, Kim Lộ Lộ và nam sinh cùng đi ra cổng trường. Hai người ở cổng trần trừ một chút, rồi cùng lên một chiếc xe. Cố Hải lái xe đi theo sau chiếc xe kia, rất nhanh, chiếc xe đó dừng lại trước một khách sạn. Mắt Cố Hải lạnh lùng nhìn bọn họ đi vào. Hai tiếng sau, trời đã tối, Cố Hải từ trong xe đi ra. Em gái, làm phiền. Em, cha giúp tôi một chút, có ai là Kim Lộ Lộ vào đây không? Đứng trong quầy phục vụ, cô tiếp tân gõ máy tính tìm kiếm danh sách khách hàng, sau đó quay sang gật đầu mỉm cười với Cố Hải. Thưa ngài, có cô Kim Lộ Lộ đặt trước một phòng ạ. Mặc dù Cố Hải có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nghe được câu trả lời chắc chắn đó, đầu lập tức ong ong choáng váng, mạch suy nghĩ trong nháy mắt giống như bùng nổ. Cô lễ tân gọi điện thoại đến phòng của Kim Lộ Lộ, điện thoại không kết nối được. Cố Hải hỏi số phòng của Kim Lộ Lộ, trong lúc đi thang máy, Cố Hải vẫn luôn tự căn dặn bản thân, không được bốc đồng, không được tức giận, cậu chỉ cần xác nhận lý do chia tay, sau đó sẽ quay đầu rời đi. Nhưng mà, khi cậu đứng cửa gian phòng, tất cả lời trên đều không còn hiệu quả nữa. Ầm một tiếng, toàn bộ tầng lầu đều rung động theo. Cố Hải không gõ cửa, mà bang bang bang đạp mấy cái. Trực tiếp đem nắm cửa đạp rời ra. Nam sinh kia chỉ mặc một cái quần lót ở trong phòng đi lại. Kim Lộ Lộ thì nằm ở trên giường, dùng chăn che cơ thể. Dường như cô đã dự liệu được Cố Hải sẽ đến. Trái lại với vẻ hoảng hốt của nam sinh kia, cô vô cùng bình tĩnh. Giọng của Cố Hải u ám đến đáng sợ. Kim Lộ Lộ, chúng ta còn chưa có chia tay đâu. Kim Lộ Lộ cười lạnh một tiếng. Ngón tay gắp một điếu thuốc nhỏ dài, chậm rãi rít một hơi. Chúng ta còn quen nhau à? Làm sao mà tôi lại không cảm giác được nhỉ? Cố Hải không lên tiếng, trong phòng rơi vào khoảng yên tĩnh đến đáng sợ. Nam sinh kia khom lưng trên giường tìm quần áo. Cố Hải đi lên phía trước, đạp cho nam sinh kia một cái. Khuôn mặt nam sinh này đột nhiên trắng bệch, ngã xuống đất không ngừng co quắp. Chuyện phát triển đến mức này, Kim Lộ Lộ hài lòng, vui sướng, cho dù bây giờ Cố Hải đi qua cho cô hai phát bạt tai, cô cũng vui vẻ nhận. Cố Hải, anh cũng để tâm đến tôi à? Anh cũng biết ghen à? Anh cũng biết cảm giác bị người khác cướp đi thứ gì đó không dễ chịu chút nào hả? Tôi cũng không thích cô hà tất gì phải tìm một cái lý do khiến tôi ghê tởm cô vậy? Mặt của Kim Lộ Lộ lập tức biến sắc. Tôi ghê tởm, đúng, tôi ghê tởm. Cố Hải, tôi cho anh biết, con mẹ nó tôi làm chuyện ghê tởm đó. Tôi đã ngủ với cậu ta từ lâu rồi. Anh cho là anh chiếm được bao nhiêu tiện nghi hả? Tôi cho anh biết, trước khi quen anh, tôi cũng chả phải gái trinh. Sau một trận gần rú điên loạn, là một khoảng thời gian dài lặng lẽ. Trong ánh mắt của Cố Hải nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì. Hai chúng ta kết thúc. Nói xong câu đó, Cố Hải xoay người rời đi. Hai chúng ta kết thúc. Năm chữ này, giống như bố tạ 5.000 cân, mãnh liệt nện vào tim Kim Lộ Lộ. Cô phát hiện, đến khi sự việc thật sự diễn ra, những lời nói hùng hồn ban nãy đều tan thành mây khói. Cô không muốn kết cục như vậy. Cô sợ kết quả như vậy. Chia tay. Một việc tàn nhẫn cỡ nào. Kim Lộ Lộ gần như ngã xuống đất. Ngay cả ga giường cũng đều bị kéo rơi xuống đất. Cô đột nhiên ôm lấy chân Cố Hải. Giọng khàn khàn khóc lớn. Dường như người vừa tỏ ra kiêu ngạo không phải cô vậy. Đại Hải, là em nói dối anh. Mấy cô gái đó nói là con trai chỉ thích những thứ mình không có được. Là em muốn anh ghen, muốn cho anh một chút cảm giác nguy cơ, muốn anh coi trọng em. Em và nam sinh này chỉ là diễn trò thôi. Căn bản thì cậu ta không thích em cũng không thích cậu ta. Hai bọn em làm như vậy cũng chỉ là diễn kịch cho anh xem. Cố Hải liếc mắt nhìn Kim Lộ Lộ, lên giường đi, em ăn mặc mong manh quá, lạnh đó. Kim Lộ Lộ sợ hãi cúi đầu, thấy mình chỉ mặc đồ lót. Hải. Hai chữ còn chưa kịp nói ra, chợt nghe một tiếng ầm từ của phòng truyền đến. Cố Hải phi xe trên đường cao tốc như đang bay, gương mặt lạnh lùng bị bóng tối vây hãm đến u ám. Cây cối trên đường là một màu đen, đèn đường mờ mờ, từng chiếc xe bị bỏ lại phía sau. Cố Hải không biết được mình đi đâu. Quẹo bao nhiêu khúc quanh, mãi đến khi màn đêm bao phủ hoàn toàn trái tim cậu, đầu ngón tay dâng lên cảm giác lạnh lẽo, cậu mới phát hiện mình quên không đóng kính xe. Xe chạy đến một con đường xa lạ, Cố Hải dừng xe trước một cửa hàng, đầu gối vào vô lăng, dần dần ngủ thiết đi. Giấc ngủ này không biết đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng đến lúc Cố Hải mở mắt ra, tất cả các cửa tiệm trên con phố đều đã đóng cửa. Chỉ còn lại có bên trong một tiệm KFC còn mấy người ngồi đó. Thực ra thì họ là những người vô gia cư. Điện thoại di động bên ghế cạnh tài xế liên tục reo. Cố Hải cầm lên nhìn, một số xa lạ. Cậu không về hả? Cố Hải còn chưa kịp một tiếng, bên kia liền cúp điện thoại. Màn hình điện thoại hiện 02:51 giờ sáng. Cố Hải buông điện thoại xuống, đầu dựa vào ghế. Nhắm mắt lại nghĩ về từng chữ vừa rồi. Hồn phách đi lạc trong nháy mắt được kéo trở về. Cậu ta quay đầu xe. Một cảm giác hạnh phúc vô cùng tập kích trái tim. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 77. Kiểu an ủi đặc biệt nhất. Cố Hải bò lên giường, ôm trọn cả người lẫn chăn. Tôi thất tình. Cố Hải cho rằng Bạch Lạc Nhân sẽ nói câu, còn có tôi đây, rồi mấy câu an ủi vân vân. Ai ngờ cậu ta chỉ hờ hững một tiếng. Cậu cũng không an ủi tôi một chút hà. Tôi còn bắt gặp hai người bọn họ đi vào khách sạn. Tay của Cố Hải thả lỏng không ôm Bạch Lạc Nhân nữa, nằm sang bên cạnh. Sắc mặt u ám, hơi thở nặng nề. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới lật mình quay sang, búng một cái lên trán của Cố Hải. Tức giận hà, Võ Đại Lang. Chức danh này làm cho Cố Hải nghẹn khuất khó thở. Võ Đại Lang, cậu đã gặp qua một Võ Đại Lang nào cao giáo đẹp trai giàu có như tôi chưa? Võ Đại Lang là anh trai Võ Tòng. Võ Đại Lang được miêu tả là một người lùn, xấu xí nhưng hiền lành tốt bụng. Vợ Võ Đại Lang là Phan Kim Liên. Cố Hải vùng lên đè lên người Bạch Lạc Nhân, tay túm cổ của cậu tức giận nói. cậu không thèm an ủi tôi mà còn làm tổn thương tôi hả? Cậu có cái gì mà cần phải an ủi? Tôi không hề nhìn thấy cậu đau lòng một chút nào. Thân thể Cố Hải từ từ sụp xuống, đầu áp vào hõm vai của Bạch Lạc Nhân, tỏ vẻ vô cùng đau lòng. Làm sao tôi có thể không đau lòng chứ? Cũng 3 năm. Bớt tự lừa gạt bản thân mình đi. Bạch Lạc Nhân nện vào lưng của Cố Hải một cái. Cậu tự hỏi lương tâm xem, cậu bây giờ là đang đau lòng với tức giận hả? Kỳ thực về chuyện này, ở trên đường Cố Hải vẫn đang suy nghĩ, thấy Kim Lộ Lộ và nam sinh kia cùng ở trong một phòng khác sạn, tâm tình của cậu vô cùng buồn bực. Nhưng chung quy thì loại buồn bực này đến từ đâu? Luyến tiếc sao? Đau khổ tột cùng sao? Dường như có hình dung như thế nào thì cũng không giống như vậy. Nhưng quả thực rất đau đớn, rõ ràng việc này như đang chà đạp tôn nghiêm. Bất kỳ một thằng đàn ông nào cũng không chịu được sự sỉ nhục như vậy. Lúc đó trái tim giống như là bị một bàn tay bóp nghẹt. Đương nhiên, Cố Hải chắc chắn sẽ không nói như thế với Bạch Lạc Nhân. Tôi thực sự đã rất đau lòng. Bạch Lạc Nhân đột nhiên đẩy Cố Hải cách xa người mình một chút, nâng nửa thân lên, áp đầu vào ngực Cố Hải. Trái tim Cố Hải ngay lập tức đập rộn lên. Cái này, đang muốn làm gì? Muốn an ủi tôi hay sao? Bạch Lạc Nhân rất nhanh rời thân thể Cố Hải, đầu lại đặt xuống gối của mình. Tôi nghe được, lương tâm của cậu đang mắng chửi cậu. Cố Hải có chút mệt là lại nằm sấp lên người Bạch Lạc Nhân, giọng nói mệt mỏi, xen lẫn vài phần bi thương cầu khẩn. An ủi tôi một chút đi. Bạch Lạc Nhân thở dài, tay vỗ vỗ sau lưng của Cố Hải. Đại lang à, nghe anh trai, nghĩ thoáng chút. Cố Hải đột nhiên cắn một cái lên vai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân quét một đấm về phía cổ của Cố Hải. Cậu cầm tinh con chó có đúng hay không? Cố Hải cười cười, tất cả khúc mắc khó chịu đều được một cái đánh này hóa giải hoàn toàn. Có lẽ trong lúc này con trai thường như vậy, không cần kiểu cách khuyên giải an ủi, không cần ôm nhau khóc lóc hết nước mắt, chỉ cần cậu hiểu tôi là đủ rồi. Chỉ cần tôi có thể cảm giác được sự quan tâm của cậu, dù có đau khổ hơn nữa, vỗ vai nhau một cái thì mọi việc đều sẽ ổn. Ngày mai cửa hàng Thím Châu sẽ khai trương. Bạch Lạc Nhân gác tay ra sau gáy đầu gối lên, thản nhiên nói. Cố Hải cảm khái một câu, nhanh như vậy hả? Bên kia đã chuẩn bị xong chưa? Cũng gần xong rồi, ngày mai chúng ta cùng đi xem một chút đi. Cố Hải vui vẻ xoa nhẹ khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân. Đừng để ngày mai, hay là hôm nay đi đi, trời sáng đến nơi rồi. Cố Hải vừa nói như vậy, Bạch Lạc Nhân mới phát hiện, vậy mà mình lại đợi cậu ta lâu như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 78, thân phận sắp bại lộ. Phu nhân, bà đến tìm tôi sớm như thế này có chuyện gì muốn hỏi à? Khương Viên ra hiệu Trần Trường Hạo ngồi xuống, tính tình vẫn rất ôn hòa. Đúng vậy, tôi muốn hỏi cậu điều tra ra chưa, rốt cuộc là ai lén lút ngáng chân hà? Trần Trường Hạo do dự một chút. Phu nhân, tôi chưa điều tra ra được điều gì. Chưa điều tra được gì? Mắt Khương Viên lộ vẻ nghi hoặc. Một bà thím buôn bán một sạp hàng bình thường, làm sao có thể khiến cho cục trưởng tự mình đến xin lỗi cô ta? Có duy nhất một mình Bạch Hán Kỳ giúp cô ta mang vác, nhưng Bạch Hán Kỳ cũng không có quan hệ với người khác. Nếu như thật sự là vậy, thì bây giờ ông ta cũng không phải khổ sở như vậy. Thực sự là không bình thường, rốt cuộc là ai đối đầu với tôi hả? Ánh mắt Trần Trường Hạo vẫn luôn lưỡng lự, không dám nhìn Khương Viên. Khương Viên thở dài, thật không biết Bạch Hán Kỳ nghĩ như thế nào, cả ngày để cho con tôi ăn mấy thứ không sạch sẽ đó. Tôi mới tìm người đến đập sạp hàng của cô ta. À này, cô ta cũng ngớm ghê cơ. Cứ như vậy mà có thể đoạt được cái cửa hàng em vợ cục trưởng, lại còn buôn bán mấy đồ ăn hại người nữa. Tội nghiệp con trai tôi, cả ngày ăn mấy cái thứ đó, có điều kiện tốt cũng không hưởng thụ được. Tôi làm mẹ có thể không nôn nóng hay sao? Kỳ thực thì, tôi cảm thấy những thứ đó cũng tốt. Chung quy thì tốt hơn so với ăn KFC, McDonald's nhỉ? Tốt. Khương Viên cười mỉa mai. cậu có biết lòng dạ mấy người bán hàng rong bây giờ hiểm độc thế nào không? Chỉ cần ăn không chết người, cái gì họ cũng dám cho vào bên trong. Con tôi thỉnh thoảng ăn một hai lần thì tôi cũng không so đo với họ. Quan trọng là ngày nào nó cũng ăn ở đó, thời gian lâu dài, thân thể sẽ bị giày xéo thành cái dạng gì hả? Trần Trường Hạo cười cười. Phu nhân, cho dù bà có đập cái sạp hàng đấy thì cậu nhà cũng có thể đi sạp khác ăn. Có khi sạp hàng sau này cậu nhà ăn còn không sạch sẽ bằng. Bà có làm như thế cũng là trị ngọn không trị gốc. Tôi làm như vậy chính là để cho Bạch Hán Kỳ thấy. Khương Viên có chút buồn bực. Tôi nghĩ là ông ta vì muốn nịnh hót người đàn bà quá chồng này mà tình nguyện bạc đãi con trai của mình. Trần Trường Hạo không còn gì để nói. Khương Viên trầm mặc một lát, lại quay sang Trần Trường Hạo hỏi. Thực sự chưa điều tra ra được hả? Trần Trường Hạo dạ một tiếng. Được rồi, cậu cũng chớ làm bộ, tôi sớm đã nhìn ra rồi. Trong đôi mắt của Khương Viên lộ ra tia tinh anh, cậu cứ việc nói ra. Thật sự là đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được nói dối. Không phải vậy. Phu nhân, mấu chốt là người này. Cậu ta có chút đặc biệt. Đặc biệt. Mặt Khương Viên lộ vẻ khinh bỉ. Tôi cũng muốn nghe một chút. Cậu ta đặc biệt thế nào? Là con trai thiếu tướng. Cố Hải. Sắc mặt của Khương Viên ngay lập tức thay đổi. Làm sao Cố Hải lại liên quan đến chuyện này? Cậu khẳng định là nó hay sao? Trần Trường Hạo gật đầu. Khương Viên rơi vào trầm tư. Cố Hải làm sao lại vô duyên vô cớ giúp người phụ nữ đó? Cậu ta làm sao mà biết chuyện này? Lẽ nào bên cạnh mình có tai mắt của nó? Dù cho mình làm chuyện gì, nó cũng sẽ phá đám. Cái quán ăn bình dân kia hình như là hôm nay khai trương đó. Trần Trường Hạo thuận miệng lẩm bẩm một câu. Sắc mặt Khương Viên thay đổi, đứng dậy rời đi. Bạch Lạc Nhân đang buồn ngủ đến mức có thể tựa đầu vào khung cửa liền ngủ được ngay. Cố Hải khe khẽ đẩy Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân không hề phòng bị liền ngã về đằng trước. Cố Hải nhảy phóc một cái. Vừa lúc Bạch Lạc Nhân ngã vào trong lòng Cố Hải. Bạch Lạc Nhân dùng sức nâng mí mắt liếc nhìn Cố Hải. Số bản đã dán xong chưa? Xong lâu rồi. Cậu lên lầu ngủ một lúc đi. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra. Duỗi người. Trước hết phải làm xong mọi việc đã rồi mới đi ngủ. Ở đây không phải là có năm thành quản rồi hay sao? Cậu còn phải quan tâm làm gì hả? Cậu không thấy bọn họ đang ở bên ngoài biểu diễn thu hút khách hay sao? Cố Hải nhìn mấy tên thành quản ở bên ngoài không để ý đến hình tượng mà uốn éo điên loạn. Trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Con trai, qua đây giúp ba khiêng cái bàn xuống. Giọng của Bạch Hán Kỳ tù trên lầu truyền xuống. Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lại, còn mình thì tưng tưng chạy lên lầu. Bạch Lạc Nhân đẩy cửa ra, muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Kết quả thấy một chiếc quen thuộc dừng ở cách đó không xa. Từ trên xe một người phụ nữ đi xuống. Khác với ngày trước, lúc này Bạch Lạc Nhân không hề có ý tránh mặt Khương Viên, mà chủ động đi đến phía bà. Cậu ta dự cảm được Khương Viên đang muốn đến cửa tiệm này. Cậu ta rất muốn hỏi Khương Viên một chút. Bà còn muốn đi qua đi lại chỗ này đến bao giờ? Cố Hải khiêng bàn xuống lầu 1, phát hiện không thấy Bạch Lạc Nhân đâu. Tiện tay níu một nhân viên phục vụ, hỏi, Bạch Lạc Nhân đi đâu rồi? Mới vừa rồi cậu ấy còn ở đây mà. Tôi vừa thấy, một nhân viên phục vụ khác chen lời vào, cậu ấy đi ra ngoài, hình như là có người tìm cậu ấy. Không phải ở kia hay sao? Cố Hải nhìn theo hướng nhân viên phục vụ chỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 79. Tại sao lại là cậu ấy? Bà tới đây làm gì? Bạch Lạc Nhân vẫn lạnh lùng như trước đây. Một trận cuồn cuộn trong lòng Khương Viên. Con trai, mẹ, nếu như bà đến đây để gây chuyện thì xin mời về cho. Ngày hôm nay dù có là ai đi nữa thì cũng đừng mong sẽ có cơ hội giở trò ở đây. Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời Khương Viên, vẻ mặt Khương Viên hết sức khiếp sợ rối đến đau xót. Bà ta không ngờ rằng vậy mà Bạch Lạc Nhân lại dùng hai chữ, giở trò để hình dung bà. Cho dù năm đó bà có tồi tệ đến đâu, nhưng dù sao thì bà cũng là mẹ của Bạch Lạc Nhân mà. Một người mẹ bị con trai khinh rẻ đến mức vậy, thì thì phải cần một trái tim sắt đá đến mức nào để chịu đựng đây? Tại sao bà lại muốn tìm người đập sạp hàng của thím tôi hả? Tay Khương Viên siết chặt túi ra. Lạc Nhân, con nghe mẹ nói, cô ta không có thật lòng đối tốt với con đâu. Con còn nhỏ, không biết lòng người phức tạp, cô ta đối tốt với con là có mục đích. Mẹ là phụ nữ, mẹ hiểu rất rõ lòng dạ của phụ nữ. Nếu không có mục đích, cô ta sẽ không dốc hết tâm huyết vào việc đó. Vậy bà nói thím ấy có mục đích gì? Muốn tiền của nhà chúng tôi? Có sao? Muốn cậy quyền thế nhà chúng tôi? Có sao? Nếu như chỉ là muốn ba tôi, vậy cũng đủ để tôi chấp nhận thím ấy. Khương Viên hít sâu một hơi, hỏi, con có thể chấp nhận ba con tái hôn, vậy tại sao lại không thể chấp nhận mẹ? Lẽ nào con nghĩ là mẹ không có quyền theo đuổi hạnh phúc hay sao? Lẽ nào con cho rằng hạnh phúc của phụ nữ là tầm thường hay sao? Tôi đâu có không chấp nhận. Bạch Lạc Nhân cười nhạt, lúc nào tôi nói mình không chấp nhận. Vậy vì sao thái độ của con lại đối với mẹ như vậy? Bởi vì chúng ta không phải là người cùng một nhà. Trong lòng Khương Viên vô cùng khó chịu, sắc mặt xám xịt như phủ một lớp bụi, thậm chí ngay cả lúc Cố Hải đi tới cũng không hề phát hiện ra. Sao bà lại đến đây? Một giọng nói quen thuộc truyền tới. Mạch suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân lại một lần nữa quay vòng vòng, không hiểu vì sao Cố Hải lại hỏi một câu như vậy. Cố Hải trực tiếp đi tới trước mặt của Khương Viên, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp nhìn chăm chăm bà ta. Bà tới đây làm gì? Dựa vào lý lẽ và phỏng đoán của Cố Hải lúc này, cậu ta chỉ có thể nghĩ Khương Viên cố tình tìm cậu làm phiền, cho nên mới ra tay với Bạch Lạc Nhân. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân khiếp sợ liếc về phía Cố Hải. Cậu quen bà ta? Đúng vậy. Cố Hải ôm vai Bạch Lạc Nhân, môi áp lên tai Bạch Lạc Nhân, nhìn thì có vẻ như nói thì thầm, nhưng thực ra tất cả người xung quanh đều có thể nghe thấy được. Bà ta chính là vợ mới của ba tôi, là người phụ nữ bên ngoài khoác áo đẹp đẽ nhưng thực ra là loại thấp hèn. Bà ta đến khuyên bảo phải không, lại muốn ra tay với người bên cạnh tôi, đừng để ý đến bà ta, chúng ta đi. Cố Hải dùng sức đẩy một cái. Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích. Khương Viên không biết nên khóc hay nên cười. Hai đứa vốn đã quen nhau hả? Bạch Lạc Nhân đã hoàn toàn rõ ràng mọi chuyện. Cố Hải vẫn chưa hay biết gì. Mỗi tay Khương Viên kéo một người, kích động không thôi, nói, quen biết rồi thì thật quá tốt. Lúc đầu mẹ còn lo lắng hai anh em sẽ không hợp nhau đó, luôn muốn ăn một bữa cơm đoàn viên, chỉ sợ hai đứa không vừa mắt nhau. Gặp mặt liền đứng dậy, việc này quả thực quá tốt rồi, lần này thì quá tốt rồi. Cố Hải nghe Khương Viên nói, giống như đang nói luyên thuyên, nhưng lại nghe được một chút manh mối. Khương Viên thấy vẻ mặt Cố Hải vẫn mơ mơ màng màng, siết tay cậu thật chặt, trong giọng nói lộ ra một chút vui vẻ. Đứa bé ngốc này, còn không hiểu gì hả? Đây chính là con trai của tôi đã nói với cháu từ trước rồi đó. Tôi nói tính tình hai đứa rất giống nhau, nhất định có thể hòa hợp. Cháu xem, tôi nói có sai không? Cố Hải, sấm sét giữa trời quang, giống như đánh thẳng vào cậu, vô cùng đau đớn, ruột gan như đứt từng khúc. Ngọt bùi cay đắng mặn, năm vị này trộn lẫn vào nhau. Tại sao lại là cậu ấy? Dù thế nào cũng không nên là cậu ấy. Bạch Lạc Nhân giãy khỏi tay của Khương Viên, sải bước quay về quán ăn của thím Châu, không nói tiếng nào liền lên lầu, cầm cặp sách của mình đi ngay ra ngoài. Con trai, làm sao vậy? Bạch Hán Kỳ thấy được sắc mặt âm trầm của Bạch Lạc Nhân, lo lắng luống cuống mà đuổi theo. Bạch Lạc Nhân đứng lại, ánh mắt nhìn Bạch Hán Kỳ u ám trống rỗng. Ba, con không sao, con đi ra ngoài một chút. Gương mặt Bạch Hán Kỳ lo lắng, con muốn đi đâu? Cửa hàng của thím con chuẩn bị khai trương rồi. Ba, con về nhà lấy chút đồ đạc, lập tức quay lại ngay. Nói xong, chưa cho Bạch Hán Kỳ bất kỳ cơ hội để hỏi tiếp, Bạch Lạc Nhân sải bước chạy ra khỏi cửa hàng. Cố Hải chết chân tại chỗ một lúc, thấy bóng lưng của Bạch Lạc Nhân, trái tim trầm xuống, bước nhanh đuổi theo sau. Nhân tử, ở phía sau Cố Hải gọi một câu. Bạch Lạc Nhân không hề có bất kỳ phản ứng nào. Bóng lưng vọt đi rất nhanh, mang theo sự phẫn nộ không thể áp chế và có chút không cam lòng. Cậu không có cách nào có thể tiếp thu sự thật này. Gia cảnh Cố Hải có tốt như thế nào cũng được. Ba cậu ta làm gì đi nữa thì Bạch Lạc Nhân cũng không để ý. Nhưng tại sao cậu ta lại là con trai của Cố Uy Đình? Đó là một gia đình cậu rất khinh bỉ. Vì sao Cố Hải lại là một phần của gia đình đó? Bạch Lạc Nhân. Cố Hải ở phía sau giống lớn một tiếng. Bạch Lạc Nhân vẫn cứ tiếp tục chạy về phía trước. Cố Hải chạy thật nhanh đến, nắm lấy cánh tay của Bạch Lạc Nhân. Cậu không nghe thấy tôi đang gọi cậu hay sao? Hai người đứng bất định trên đường phố đông đúc, lần đầu tiên dùng ánh mắt này nhìn nhau. Tôi nghe thấy. Vậy tại sao không để ý tới tôi? Bạch Lạc Nhân cảm thấy không còn lời nào để nói. Xoay người muốn đi, kết quả bị Cố Hải mạnh mẽ chặn lại. Cút. Bạch Lạc Nhân giống lên một tiếng. Một tiếng cút này và vô số tiếng cút trước đây đã trải qua. Cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trái tim Cố Hải bị chữ này bóp nát. Làm sao cậu lại bảo tôi cút? Cậu dựa vào cái gì mà bảo tôi cút? Cố Hải lắc lắc vai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân gắt gao túm cổ áo Cố Hải. Cậu là một tên nói dối. Tôi lừa dối cậu cái gì? Cố Hải không kiềm chế được tức giận. Con mẹ nó, hôm nay tôi cũng mới biết. Cậu không nghe được giọng của Khương Viên hay sao? Căn bản tôi không biết bà là mẹ cậu. Tôi lừa dối cậu cái gì? Cậu lừa dối tình cảm của tôi. Cố Hải thở hổn hển, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân. Trái tim của cậu chỉ có một ngăn không bị thương tích gì. Nơi đó thuộc về Bạch Lạc Nhân. Bây giờ thì lại lập tức vỡ tan. Bạch Lạc Nhân lại quay đi. Cố Hải vẫn tiếp tục đuổi theo. Hai người tiếp tục giằng co đến tận cửa nhà. Bạch Lạc Nhân mở cửa rồi liền đóng cửa. Một chân Cố Hải đạp bật cửa ra. Một âm thanh thật lớn phát ra. Tất cả cây cối xung quanh đều lay động. Bạch Lạc Nhân, cậu nghĩ như thế nào hả? Một tay Cố Hải ép Bạch Lạc Nhân vào bức tường ngoài sân, nghiến răng gần từng chữ. Tôi đối với cậu không tốt hay sao? Cậu cảm thấy người chịu ủy khuất chỉ có mình cậu thôi hả? Tôi cho cậu biết, mẹ cậu và ba tôi yêu đương vụng trộm nhiều năm như vậy, mẹ tôi thì chết không minh bạch. Người cần dở giọng là tôi, người nên nói từ, cút, phải là tôi mới đúng. Gân xanh trên trán Bạch Lạc Nhân liên tục hằn lên, cổ bị Cố Hải bóp lại bắt đầu hằn lên tia máu đỏ đau bút. Cậu nói cái gì cũng đúng, vậy còn đợi cái gì mà không đi? Cậu đi, hai chúng ta đều thoải mái. Cậu nói xem tôi vì cái gì mà không đi? Cố Hải khàn cả giọng, con mẹ nó, nếu như tôi bỏ được cậu mà đi, thì tôi còn ở đây mà không màng đến tự trọng hay sao? Dù tôi có hận mẹ cậu nhiều hơn nữa, thì tình cảm tôi đối với cậu cũng nhiều gấp hàng nghìn lần. Bạch Lạc Nhân, cậu có thể hận ba tôi không cản cậu, nhưng tại sao cậu lại muốn đổ chúng lên người tôi? Cậu không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn hay sao? Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay của Cố Hải, từng chút gỡ ra. Cố Hải, đối với cậu tôi không hề căm hận, nhà của cậu tôi cũng không hề căm hận. Nhưng mà, tôi không có cách nào chấp nhận cậu, chấp nhận nhà cậu. Bởi vì tôi cũng có người nhà, gia đình của cậu làm gia đình tôi đau khổ, người nhà của tôi vẫn chưa thể vượt qua đau khổ này. Ba cậu có thể quên đi mẹ cậu, bởi vì ông ta chưa hề bị tổn thương, nhưng với ba tôi thì không thể. Trái tim Cố Hải rơi xuống vực sâu. Ý của cậu là tôi phải rời khỏi đây. Bạch Lạc Nhân xoay người, tôi giúp cậu thu dọn đồ đạc. Bạch Lạc Nhân, cậu tàn nhẫn như vậy sao? Cho tới bây giờ Bạch Lạc Nhân mới cảm thấy, con đường từ cửa đi đến phòng cậu lại có thể dài như vậy. Giọng của Cố Hải bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đến mức khiến người khác tức, lộn ruột. Đồ đạc không cần thu dọn, tôi không cần. Quay lại giúp tôi nói với Thím Châu một câu, chúc Thím khai trương thuận lợi. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Bạch Lạc Nhân cảm thấy cuộc sống của cậu như bị phá hủy hơn phân nửa. Cố Hải đi ở trên đường quen thuộc này, nhìn bánh xe lọc sọc từng chút đi qua trong ký ức, tim như bị đao cắt. Ngày hôm qua, cậu và Kim Lộ Lộ chia tay, cũng không có loại cảm giác như thế này, đau đớn từ trong tim từng chút bắt đầu xé rách da thịt tràn ra bên ngoài, lan ra khắp toàn thân, ngay cả lỗ chân lông cũng âm ỉ đau đớn. Bạch Lạc Nhân đi từ trong phòng ra, bà nội Bạch đang khom lưng rót nước. buổi tối ăn chuột. Bà nội Bạch phấn khởi hô một tiếng. Ông nội Bạch ở bên cạnh cười đến mức không ngừng ho khan. Bạch Lạc Nhân lại chẳng mảy may buồn cười. Bà nội Bạch đem ca nước cất đi, thân thể di chuyển lạch bạch đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, hào hứng nói. Bà và thằng ông cháu, ông nội, gói hai nồi chuột, sủi cảo. Buổi tối chúng ta luộc chuột ăn, Đại Hải rất thích ăn. Hào di, chuột, con chuột. Yo di, sủi cảo, đọc gần giống nhau. Từ khi Cố Hải làm phiên dịch cho bà nội Bạch, cậu ta dạy cho bà nội Bạch gọi không sai tên một mình.